Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332. Điểm tích lũy là giả. Theo màn sáng trên bảng xếp hạng, tất cả mọi người điểm tích lũy ngừng biến hóa. Cái này biểu thị đại chiêu thì kết thúc. Hạng nhất, Mạc Thanh Vân, điểm tích lũy 3,017,9,545. Hạng 2, Lãnh Trùng, điểm tích lũy 2,870,046,248. Nhìn xem màn sáng xếp hạng trên bảng cuối cùng điểm tích lũy, mọi người đều là ngẩn ngơ, cảm giác một trận không chân thực. Cái này nhất giới đại chiêu thí hạng nhất, lại là một vị chân nguyên cảnh cửu trọng người. Chủ yếu hơn, hắn vậy mà dùng chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi phá vỡ Đại Viêm Vũ Phủ nhiều năm như vậy ghi chép. Trong lòng mọi người chấn kinh lúc, thí luyện chi địa các học viên từng cái về tới trên quảng trường. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân cũng theo mọi người cùng một chỗ được đưa về trên quảng trường. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân xuất hiện, cái khác tham gia đại chiêu thí các học viên lập tức lộ ra kính sợ, hâm mộ, sùng bái, ghen ghét các loại. Chờ, ánh mắt, lão đại, người quá nghiêu, điểm tích lũy vậy mà đạt đến hơn 3.000 vạn. Thanh Vân biểu đệ, trả lại ngươi cùng Lô huynh lợi hại, đều tiến vào 10 vị trí đầu. Tại Mạc Thanh Vân trở lại quảng trường, Lô huynh bọn người nhao nhao đi hướng Mạc Thanh Vân, cùng Mạc Thanh Vân đàm tiếu. Tại Lư Phương Lượng mấy người đến gần lúc, một bên Diệp Vô Ưu cùng Long Hàm Yên cũng là mặt lộ vẻ nụ cười đến gần. Đại chiêu thí đệ nhất, niên đệ, người thật đúng là khiến người ngoài ý a. Chúc mừng thu hoạch được đại chiêu thí đệ nhất. Hai nữ đến gần về sau, đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu chúc mừng ngữ điệu. Lão đại, bọn hắn là nhìn thấy Diệp Vô Ưu hai nữ đến gần, Lăng Lạc lập tức hai mắt sáng lên, đối Mạc Thanh Vân hỏi đến. Nghe được Lăng Lạc lời nói, Mạc Thanh Vân cho mọi người giới thiệu lẫn nhau thoáng cái. Đi qua Mạc Thanh Vân giới thiệu, mọi người làm quen một chút, tương hỗ ở giữa nói chuyện với nhau. Hàm Yên đường muội, nghĩ không ra người thế mà cùng Mạc huynh nhận biết, thật là khiến người ta ngoài ý muốn. Nhìn xem trước người Long Hàm Yên, Long Ngự Thiên mặt lộ vẻ cười nhạt, nói ra một câu đàm tiếu ngữ điệu. Bởi vì Mạc Thanh Vân thân phận muốn tạm thời giữ bí mật, sở dĩ lúc này Long Ngự Thiên cũng không có để cho Mạc Thanh Vân biểu đệ. Ta cũng không nghĩ tới Ngự Thiên đường ta cùng Mạc Thanh Vân nhận biết. Long Hàm Yên đồng dạng là mặt lộ vẻ cười nhạt, hiếu kỳ nhìn thoáng qua Mạc Thanh Vân, đáp lại Long Ngự Thiên một câu. Tại mọi người lúc nói chuyện, Lăng Lạc mặt lộ vẻ vẻ lấy lòng đi hướng Diệp Vô Ưu, cười nói, cái này, không lo học tỷ, ta có thể gia nhập Vô Ưu Các sao? Người muốn gia nhập Vô Ưu Các? Nghe được Lăng Lạc lời nói, Diệp Vô Ưu đầu tiên là mặt lộ vẻ kinh ngạc, đi theo liền mặt lộ vẻ kinh hỉ ra. Lăng Lạc có được 12 cấp võ hồn, là một cái hiếm có nhân tài. Như hắn gia nhập Không Lo Các, thế nhưng là một kiện chuyện không tồi. Đương nhiên có thể, đây là Không Lo lệnh, ngươi cầm. Lập tức Diệp Vô Ưu chính là mặt lộ vẻ kích động biểu lộ, lấy ra một cái Không Lo lệnh làm ném cho Lăng Lạc. Không Lo sư tỷ, Lô huynh bọn hắn cũng muốn gia nhập Không Lo Các. Tại Diệp Vô Ưu sinh lòng kinh hỉ lúc, Mạc Thanh Vân trên mặt lộ ra nhạt cho, chỉ một bên Lư Phương Lượng mấy người nói, bọn hắn đều muốn gia nhập Vô Ưu Các. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Diệp Vô Ưu mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra, gần như kích động nói không ra lời, lập tức mua chuộc 5 cái 12 cấp võ hồn thiên tài. Chỉ sợ toàn bộ Đại Viêm Vũ Phủ bên trong cũng không có cái kia câu lạc bộ làm được đi. Cái này chẳng phải là nói nàng Vô Ưu Các muốn quật khởi? Nghĩ như vậy về sau, Diệp Vô Ưu tâm tình lập tức càng thêm kích động lên, vội vàng lấy ra không lo lạnh, làm, giao cho Long Ngự Thiên mấy cái. Hừ, giờ phút này, tại Diệp Vô Ưu đem không lo lạnh, làm, giao cho Long Ngự Thiên mấy người lúc, một đạo hừ lạnh thanh âm từ một bên truyền đến, đón lấy, Mạc Thanh Vân các loại, chờ, nhận liền nhìn thấy, kia Vương Lam, Lãnh Trùng bọn người đi tới, nhìn thấy Vương Lam bọn người đến gần, Mạc Thanh Vân mấy người biểu lộ khẽ biến, thần sắc lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút. Lúc này, Vương Lam mặt lộ vẻ khinh thường, đối Mạc Thanh Vân phát ra một câu chất vấn lời nói. Mạc Thanh Vân, liên quan tới ngươi 3.000 vạn điểm tích lũy, còn xin cho chúng ta một lời giải thích. Ngoặc kép, giải thích, nghe được Vương Lam lời nói, Mạc Thanh Vân khinh bỉ nhìn hắn một cái. Khinh thường đáp lại nói, ngươi thì tính là cái gì? Ta phải được bao nhiêu điểm tích lũy? Tại sao phải cho ngươi giải tán đối với cái này Vương Lam? Mạc Thanh Vân không có cái gì ấn tượng tốt, cũng khó được cùng hắn nói nhảm, trực tiếp không có cho hắn sắc mặt tốt. Mạc Thanh Vân, ngươi bất quá chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi, coi như ngươi võ hồn đẳng cấp lại cao hơn, người cũng không có khả năng đạt được 3.000 vạn điểm tích lũy. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, Vương Lam biểu lộ trầm xuống, âm thanh lạnh lùng nói, nếu ngươi không thể cho chúng ta một hợp lý giải thích, ngươi cái này đại chiêu thí hạng nhất, chúng ta cũng không hội sẽ thừa nhận. Không thừa nhận của ta hạng nhất. Nghe được Vương Lam lời nói, Mạc Thanh Vân nhếch miệng lên, lộ ra vẻ cười nhạo, nói, ngươi ngược lại là nói một chút, ta phải nên làm như thế nào mới có thể chứng minh ta đệ nhất hàng thật giá thật? Muốn chứng minh ngươi đệ nhất hàng thật giá thật, kỳ thật rất đơn giản. Nghe được Mạc Thanh Vân nghe được lời này, Vương Lam chính là cười một tiếng, đáp lại nói, chỉ cần ngươi có thể bằng thực lực đánh bại chúng ta, ngươi cái này đại chiêu thí đệ nhất, chúng ta liền thừa nhận là hàng thật giá thật. Nghe được Vương Lam nghe được lời này, Mạc Thanh Vân đám người trong lòng lập tức minh bạch Vương Lam tính toán của bọn hắn. Muốn làm sao chiến nói thẳng đi, là đơn đấu, vẫn là cùng tiến lên, minh bạch Vương Lam ý nghĩ. Mạc Thanh Vân khó được cùng bọn hắn nói nhảm, trực tiếp đem lời cho làm rõ, đối phó ngươi một người đã đủ. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Vương Lam lộ ra lạnh nụ cười, phảng phất kế đạt được, cười lạnh nói, Mạc Thanh Vân, cùng chúng ta giao thủ cũng không so đánh giết yêu thú, ngươi chờ bị chúng ta đánh bại đi. Các vị, chúng ta cảm thấy Mạc Thanh Vân điểm tích lũy có vấn đề, quyết định muốn nghiệm chứng một chút hắn thực lực chân thật. Đáp lại Mạc Thanh Vân một câu về sau, Vương Lam chính là mặt lộ vẻ cười lạnh nhìn về phía xung quanh, âm thanh lạnh lùng nói, nếu là hắn đệ nhất thật sự là danh phù kỳ thực, như vậy thực lực của hắn nhất định sẽ mạnh hơn chúng ta. Bằng không mà nói, đại gia hẳn là minh bạch ta ý tứ đi. Nghe xong Vương Lam lời nói, xung quanh người lập tức biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra. Cái gì? Vương Lam bọn hắn phải hướng Mạc Thanh Vân khiêu chiến, nghiệm chứng Mạc Thanh Vân chân chính thực lực. Mạc Thanh Vân hội sẽ đáp ứng sao? Cái này vạn nhất nếu là thua, hắn đệ nhất coi như khó giữ được. Ở thời điểm này, Mạc Thanh Vân đã không có trốn tránh đường sống, bằng không tự lộ ra tâm hắn hư. Cái này Vương Lam nguy hiểm thật. Đây là đem Mạc Thanh Vân sao bên trên tử lộ a. Trong lúc nhất thời, mọi người tương hỗ ở giữa trò chuyện với nhau. Cùng này đồng thời, thân thể của bọn hắn cũng nhao nhao lui lại, cho Mạc Thanh Vân bọn người nhường ra một mảnh đất trống, để cho Mạc Thanh Vân mấy người tiến hành giao thủ. Bá bá bá, giờ phút này, tại mọi người nhường ra đất trống lúc, lần lượt từng thân ảnh ra chờ quảng trường xung quanh. Nếu là Tiềm Long Học Viện các học sinh nhìn thấy những này thân ảnh, nhất định mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc ra, bởi vì bọn hắn đều là Đại Viêm Vũ Phủ, Tiềm Long Học Viện, các đại phân điện điện chủ cùng trưởng lão. Giờ phút này một số người đến về sau, chính là từng cái mặt lộ vẻ hứng thú chi sắc, hướng Mạc Thanh Vân bọn người nhìn bên này tới. Cái kia tóc tím tiểu gia hỏa, liền là khóa này đại chiêu thí đệ nhất, chân nguyên cảnh cửu trọng tu vi. Hẳn là hắn, bực này tu vi đoạt được đại chiêu thí đệ nhất, tiểu tử này thật không đơn giản a. Ồ, tựa hồ có người tại hướng tiểu tử này khiêu chiến, còn tốt tới rất nhanh, không có bỏ qua cái này đặc sắc biểu diễn. Giờ phút này, những người này đều là lộ ra vẻ chờ mong, chờ đợi lấy Mạc Thanh Vân bọn người giao thủ. Nhìn thấy mọi người đem chiến đấu tràng địa nhường lại, Mạc Thanh Vân cũng không nhiều lời nói, trực tiếp đi đến trong sân ở giữa. Đi vào trong sân ở giữa về sau, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ cười nhạt, quét mắt một chút Vương Lam bọn người, ngạo nghễ nói, ai tới trước. Tại Mạc Thanh Vân cái này mang theo xem thường ánh mắt dưới, Vương Lam đám người sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Sau đó, Vương Lam bước đầu tiên đi ra, đi tới sân đấu trung ương. Đối với mình tên thứ 11, Vương Lam trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Dùng thiên phú của hắn cùng thực lực, thế mà cùng 10 vị trí đầu không có duyên phận. Hắn nhất định muốn thông qua một trận chiến này, đem Mạc Thanh Vân cường thế đánh bại, để chứng minh thực lực của mình. Tiểu tử, ngươi thừa nhận chính mình điểm tích lũy là giả còn kịp. Bằng không, nếu như chờ dưới giao thủ thua, coi như càng thêm mất mặt. Đi đến sân đấu ở giữa, Vương Lam khinh thường nhìn Mạc Thanh Vân một chút, phát ra một đạo phách lối ngữ điệu. Phế vật nói nhiều nhất, muốn động thủ cũng nhanh chút, đằng sau còn có còn mấy cái chờ. Nghe được Vương Lam lời nói, Mạc Thanh Vân không nhịn được nhìn hắn một cái, phát ra một câu thúc giục ngữ điệu. Phế vật nói nhiều nhất. Nghe xong Mạc Thanh Vân lời này, Vương Lam lập tức biểu lộ trầm xuống, biểu lộ vô cùng phẫn nộ. Tiểu tử, đây là ngươi sao của ta, tiếp xuống xuất thủ ta sẽ không lưu tình. Vương Lam biểu lộ dữ tợn, phát ra một câu chìm ngữ điệu, chợt chính là đưa tay hướng Mạc Thanh Vân một chưởng oanh ra. Cuồng sư đại lực chưởng. Vương Lam vừa ra tay, trên thân liền tản mát ra một cỗ kinh người khí thế, tóc phiêu động như là một cái phát cuồng hùng sư. Một chưởng oanh ra, Vương Lam là trên bàn tay nguyên lực cuồn cuộn, hiện ra một cái cự đại sư trưởng, hướng Mạc Thanh Vân hung hăng đánh tới. Loại kia bộ dáng phảng phất là một cái bá đạo hùng sư, giơ bàn tay lên hướng con nai hung hăng vỗ xuống, cường thế vô cùng. Giờ phút này, theo Vương Lam xuất thủ, xung quanh người lập tức biến sắc, nhận ra Vương Lam một chiêu này lai lịch. Cái này đây là Vương gia tuyệt học, cuồng sư bá thiên trưởng. Nghĩ không ra Vương Lam thế mà đưa nó đã luyện thành cuồng sư bá thiên trưởng. Cái này tựa hồ là hoàng phẩm thượng giai võ học bí điển đi. Vương Lam thế mà tu luyện này thuật, nghe nói Vương gia lão tổ năm đó chính là bằng vào bộ võ học này, tại cái này Viêm Đô đánh ra một mảnh thiên địa. Lần này Mạc Thanh Vân phiền toái, dùng Vương Lam thời khắc này thực lực, chỉ sợ có thể cùng nguyên đan cảnh tam trọng đánh một trận. Trong lúc nhất thời, mọi người biến sắc, thay Mạc Thanh Vân cảm thấy lo lắng. Phần Dương Đoạn Sơn Đao, đối mặt Vương Lam xuất thủ, Mạc Thanh Vân không chần chờ chút nào, đưa tay hướng Vương Lam một chưởng nghênh đón. Mạc Thanh Vân một chưởng oanh ra, trên thân lập tức tản mát ra một cỗ kinh khủng sóng nhiệt, hướng phía tứ tịch cuốn mà đi. Đón lấy, Mạc Thanh Vân cùng Vương Lam chính là đối oanh cùng một chỗ, phát ra một đạo trầm đục thanh âm. Ngay sau đó, mọi người liền nhìn thấy một đạo bóng người trực tiếp bay ngược ra ngoài. Sau khi hạ xuống miệng phun tiên huyết, Vương Lam bị đánh bay người là Vương Lam. Vương Lam bại, chỉ một chiêu, nguyên đan cảnh hai trọng tu vi, nắm giữ võ học bí điển Vương Lam, cứ như vậy bị đánh bại. Thấy cảnh này về sau, mọi người lập tức ngốc trệ, không thể tin được đây là sự thực. Quá yếu, giờ phút này, tại mọi người khiếp sợ thời điểm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ thất vọng biểu lộ, đưa tay chỉ hướng Lãnh Trùng bọn người, nói, các ngươi cùng lên đi, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.